Chương 617, Hi U Gà Thỉnh Cầu. Đi vào thôn làng lối vào, sớm đã là kín người hết chỗ, nhìn thấy ghen đến, ủ trì hạ rủ tạ cả cùng ủ trì hạ sen ngay cả bận biểu nên lên. Phó tộc trưởng, ngươi đã đến. Ân. Ghen gật đầu xem như đáp lại. Sen dù hạt hỉ giả mà mặc dù cách đến rất xa, nhưng hắn một mực nhìn chăm chú lên ủ trì hạ động tĩnh, cu nở dê tại thứ một thời gian phát giác được ghen đến, vội vàng nên đón tiếp lấy. Ha ha, ghen, chúng ta nhưng chờ ngươi tốt lâu, buổi tối hôm nay nhất định phải bất túy bất quy. Hạt hỉ giả mạ phóng khoáng đạo. Ghen cũng cười đạo, tốt, đến lúc đó ngươi cũng không nên trước nằm xuống mới tốt. Hai người đàm tiếu phong thanh, không có chút nào lúc trước nhị vị sự kiện kia lúc dường cung bạc kiếm. Đúng, làm sao không có gặp mạ đạ giả sẻn dù hạt hỉ giả mạ nghi hoặc một tiếng, hắn nhưng là nhớ được bản thân thông chi đến. Ghen không có chút nào dị sắc đáp đạo. Mạ đạ dạ gần nhất thân thể khó chịu, buổi tối hôm nay liền không tới, ủ chỉ hạ tộc nhân từ ta thống lĩnh. Hạt hỉ dạ mạ mặc dù còn có nghi vấn lại cũng không nói nhiều, mà là cười mời ghen nhập tọa. U chỉ hạ thân là cổ nổ hạ kiến thôn hai đại nhất cường tộc chi một chỗ vị tự nhiên cực cao, ghen thân phận lại là tối đỉnh cấp, bởi vậy vị trí cơ hồ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ ngang hàng. Hi u gạ tạ mạ mộ an vị tại bên người nàng. Ánh mắt quét nhẹ. Hai bên là cổ nổ hạ còn lại đại tộc, ngoại trừ xạ rủ tô bị cùng xì mù dạ bên ngoài, toàn bộ đều đã trình diện. Tại ghen dò xét đám người thời điểm, những người khác cu nở dê đánh giá hắn, đặc biệt là hì ủ gạ hiện nhậm tộc trưởng. Khi thấy ghen bên người hì ủ gạ ta mà mỗi lúc, đồng tử càng là đột nhiên co vào dưới, sắc mặt có chút không tự nhiên lại. Đây hết thể đều chỉ là chuyện nhỏ, cũng sẽ không ảnh hưởng tối nay cao hứng không khí. Nơi này là cổ nổ hạ thôn lối vào, chỉ cần quay đầu liền có thể nhìn thấy cổ nổ hạ đại môn, hiện tại đại môn đóng chặt, đem cổ nổ hạ cùng ngoài thôn ngăn cách thành hai cái thế giới. Các đại tộc các tộc trưởng theo thứ tự đứng dậy đối sẻn dù hạt hỉ giả mà mời rượu, tối nay sẻn dù hạt hỉ giả mà lộ ra hào hứng đắt đỏ, ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần là mời rượu một mực uống cạn. Bốn phía có các tộc các ni giả cảnh giới, phổ thông thôn dân vô pháp tới gần. Ta kính thời không chi thần một chén. Ngay tại đại đa số người đều vây quanh sẻn dù hạt hỉ giả mạ lúc, một đạo âm thanh tại ghen trước người vang lên, chỉ gặp hỉ ủ gạ tộc trưởng dơ một chén rượu thả ở trước mặt hắn. Ghen lông mày trao lên, mắt nhìn bên cạnh hỉ ủ gạ ta mạ mộ, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hỉ ủ gạ ta mạ mộ ngược lại là thập phân lạnh nhạt, không nói một lời, đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ghen nghĩ nghĩ đứng dậy tiếp nhận chén rượu này uống một hơi cạn sạch, cười đạo, hì ủ gạ tộc trưởng, có lời gì liền mời nói thẳng á. Hì ủ gạ tộc trưởng thần sắc hơi trầm xuống, thấp giọng đạo, ghen đại nhân, mời mở cái điều kiện đi, đến cùng như thế nào mới có thể thả chúng ta công chúa trở về, nàng là hì ạ gạ tông gia, là ta nhất tộc chính thống, hì ủ gạ không thể không có nàng, ta thừa nhận lúc trước thiên nhẫn tộc trưởng không nên nhằm vào ủ trí hạ, nhưng bây giờ hết thể đều đi qua. Cố nộ hạ cu nở dê thành. Lập, hy vọng xem ở cùng ở tại một thôn phân thượng, có thể làm cho công chúa điện hạ trở về. Chỉ cần có thể để công chúa trở về, chúng ta nhất tộc nguyện ý giao ra bất luận cái gì đại giới. Ghen đánh giá hắn, chỉ gặp hắn thần sắc nghiêm túc, bộ dáng vô cùng chăm chú. Chuyện này A Ghen tay phải trên bàn điểm nhẹ, như đang ngẫm nghĩ. Cút về. Ghen còn chưa cho ra đáp án chuẩn xác, một đạo băng lạnh âm thanh đột nhiên vang lên. Hì ủ gạ tạ mạ mộ đứng dậy, trên mặt hàn sương nhìn xem hắn. Không ngờ rằng là loại tình huống này, hì ủ gạ tộc trưởng sắc mặt hiện hiện ngạc nhiên, vội vàng đạo, công chúa điện hạ, ngài đây là thế nào? Hì ủ gạ tạ mạ mộ trên mặt hàn sương không giảm, lạnh lùng đạo, ta đếm ba tiếng, ngươi thật sự nếu không lan, đừng trách ta không khách khí, nhớ kỹ, về sau vĩnh viễn không muốn xách ta trở về hì ủ gạ sự tình. Công chúa điện hạ, ngài có cái gì nan ngôn chi ẩn? Hoặc là có cái gì không thể nói một. Đừng như vậy công chúa điện hạ, hì ủ gạ tông gia vẫn luôn là ngài á hai. Hì ủ gạ tộc trưởng sắc mặt khó coi, nhìn thấy hì ủ gạ tạ mạ mộ thái độ vô cùng kiên quyết, không đợi ba chữ xuất khẩu, quả quyết quay người rời đi. Ghen kinh ngạc nhìn nàng một cái, mỉm cười câu hạ cằm của nàng đạo, biểu hiện không tệ, ban đêm có khen thưởng. Ba nàng đem ghen rơi, sắc mặt khó coi ngồi xuống, vì chính mình rót chén rượu uống một hớp làm. Căn bản không để ý tới ghen bất luận cái gì lời nói, để chính hắn na ho cái chán. Senju Hashirama QNZ đã bị kính qua một vòng, để các vị tộc trưởng ngồi xuống, cao giọng đạo, bây giờ, đem mọi người tìm đến không phải là vì khác, mà là vì Cổ Nổ Hạ. Hôm nay là Cổ Nổ Hạ năm thứ nhất niên kỷ đêm, tại đi qua một năm bên trong chúng ta mặc dù vẫn như cũ có tai nạn, nhưng cũng nên đón đã lâu hòa bình, tạm thời đau đớn cuối cùng sẽ đi qua, chúng ta ngày mai nhất định sẽ tràn ngập mỹ hảo. Hắn thở sâu, tiếp tục đạo, tại năm nay trước kia, Sengoku tất cả mọi người coi là hòa bình chỉ là mong muốn đơn phương ảo tưởng, đã từng ta cũng nghĩ như vậy, may mắn, ta đụng phải Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Gen, bọn hắn có được cùng ta giống nhau ảo tưởng, đều nghĩ chung kết cái này loạn thế. Thế là, tại chúng ta cộng đồng nỗ lực dưới, tại tất cả mọi người hợp lực dưới, chúng ta sáng lập Konoha, cái này trong giấc ngộng thánh địa, cái này hòa bình thánh địa. Ta cảm kích các vị, cảm ơn các ngươi nỗ lực, QNZ cảm ơn các ngươi trợ giúp, như không phải là các ngươi, Konoha chỉ sợ vĩnh viễn chỉ là một cái ảo tưởng. Hắn nói, hướng đám người thật sâu bái. Hiện chứa NZ một mảnh yên lặng, xa xa pháo trúc âm thanh truyền đến. Hòa ảnh đại nhân, chúng ta ý nuột sủ cả vĩnh viễn ủng hộ ngươi, Konoha hòa bình chắc chắn vĩnh tồn. Một đạo âm thanh hợp thời vang lên, chỉ gặp ý nuột sủ cả tộc trưởng lên thân cao hô. Chúng ta áp dẻm cũng là. Chúng ta nạ dạ cũng là. Chúng ta trong núi cũng là. Chúng ta ạ kỳ mì chia cũng là. Chúng ta hỉ ủ gạ cu nở dê duy trì hòa ảnh. Một đạo đạo âm thanh vang lên, đại tộc các tộc trưởng bận bịu một. Sáu lấy tỏ thái độ, liền cho đến trước mắt, bọn hắn đối xẻn dù hạt hỉ dạ mạ làm hòa ảnh một chuyện rất là hài lòng. Mà theo thời gian rời đổi, hòa bình chỗ tốt cu nở dê càng phát hiện hiện, không có người lại nguyện ý qua trước kia chiến loạn sinh hoạt. Đối với bọn hắn tới nói, Cố Nộ Hạ đã trở thành cộng đồng lợi ích thể. Bọn hắn tỏ thái độ xong, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Uchiha Gen, ở đây đại tộc, chỉ có Uchiha còn không có tỏ thái độ. Gen mắt nhìn cách đó không xa xẻn dù hạt hí ra mạ, hơi mở miệng cười đạo, chúng ta Uchiha, tự nhiên là sẽ giữ gìn Cổ Nổ Hạ hòa bình, không những như thế, phàm là uy hiếp được Cổ Nổ Hạ hòa bình người, đều là chúng ta Uchiha địch nhân.